Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 42, cũng là tập cuối của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Cổ Biển Quân. Thưa quý vị, có thể nói là cũng khá lâu rồi Tuấn Anh mới đọc một bộ truyện tiên hiệp mà khá là ngắn so với những cái bộ truyện tiên hiệp khác, nhưng mà so với bình thường thì cũng khá là dài rồi. Một bộ truyện cỡ khoảng 42 tập, 43 tập. Thưa quý vị, có thể nói một bộ truyện mang rất nhiều cảm xúc, có hài hước này, có bi thương này, có vui vẻ này, có cái tinh thần chiến đấu thật mãnh liệt này. Và đến hôm nay là tập cuối rồi. Quý vị tiếp tục muốn nghe bộ truyện gì thì vui lòng là comment ở phía bên dưới để Tuấn Anh tham khảo và đọc cho quý vị nghe nhé. Quý vị cũng đừng quên là ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video này, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của rất nhiều những câu chuyện hay hơn nữa. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ bầu không khí lại khẩn trương, dao động hùng hậu cuộn lên khắp trời. Hai đại tuyệt đỉnh cao thủ chuẩn bị đại chiến. Cùng lúc ấy, một cỗ dao động kịch liệt từ xa mấy ngàn dặm truyền lại. Cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa, dẫu cách xa ngàn dặm cũng cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Độc Cô Bại Tiên biến sắc, chắc chắn đó là mấy lão quái vật viễn cổ giao phong. Bây giờ chắc đang tiến hành sinh tử đại chiến. Đại Ma Thiên Vương không để ý đến việc các võ thánh cùng phe thắng bại thế nào. Vẻ mặt của y thậm chí hiện lên nét cười. Độc Cô Bại Tiên đề nghị, Đại Ma Thiên Vương, chúng ta cùng đi xem. Được, dù gì hai chúng ta cũng không ai giết được ai, chỉ bằng đi giúp mấy tên phế vật đó. Đoạn Đại Ma Thiên Vương phi thân đi trước. Độc Cô Bại Tiên quay đầu lại. Đến giờ các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục còn lại hơn 50 người. 17 cường giả đã chết mất 8, còn lại 9 người. Những võ thánh đi đầu của cả hai đại lục đều chết mất hơn một nửa. Có thể thấy đại chiến vừa qua tàn khốc đến thế nào. 8 người đã chết là những võ thánh hậu bối, lại gặp phải đối thủ quá mạnh, là cao thủ hàng đầu của đại lục đối địch. Mấy vạn năm trước, song phương từng đại chiến, lần này khá nhiều người và đối thủ cũ đã đồng quy phụ tận. Sư phụ của Huyền Huyền là Đồng Hải Lão Nhân và Lão Dâm Trùng Chủ Bá đều thân thụ trọng thương, còn may là chừng nguy hiểm đến tánh mạng. Độc Cô Bại Tiên cách không truyền vào mỗi người một cỗ đại lực, đó là chân lực cân bằng sinh tử, nên nháy mắt đã chữa lành cho hai người. Hắn lại quay nhìn Bát Thế Truyền Nhân, 8 người cùng với đồ tôn của Thiền Ma là Thông Thiên Thần Ma, cộng lại thành 9 người. Bọn họ vẫn đứng cùng nhau, lợi dụng nghịch thiên cửu chuyển đại trận mà Độc Cô Bại Tiên truyền cho, ngăn chặn từng đợt công kích. Sau cùng không ai bị trọng thương cả. Độc Cô Bại Tiên lạnh lùng nhìn các võ thánh song phương. Các người không cần đấu tiếp, cứ để các võ thánh viễn cổ quyết định thắng thua. Thiền Ma thấy hắn sắp đi, há miệng định nói, nhưng rồi nén lại được. Độc Cô Bại Tiên gật đầu, tất cả không cần phải nói ra. Đoạn hắn phi thân lướt theo Đại Ma Thiên Vương. Lúc Độc Cô Bại Tiên và Đại Ma Thiên Vương đến chiến trường cách mấy ngàn dặm, chỉ người ở đó tranh đấu với nhau đến hồn thiên địa ám. Mặt đất đầy những rãnh nét sâu hoắm. Có thể nói, mặt đất vốn bằng phẳng xuất hiện vô số hố sâu trăm trượng, bề ngang mấy chục trượng. Nhiều nơi nước ngầm đang tuôn trào. Một chiếc hồ nhỏ bị các vô địch cường giả từ viễn cổ chấn nứt. Không gian liên tục vỡ nát, mà khí ngút trời tỏa đi tứ phía. Cường khí các màu che kín thiên không. 9 nhân ảnh như ánh chớp xuyên qua xuyên lại. Trường lực kinh đào hải lãng chấn động nơi nơi. Đại lục sở tại như là lâm vào ngày tận thế. Bây giờ, năng lượng văng tung tóe khiến núi rừng bình nguyên mỹ lệ như tranh vẽ tàn hoang. Mặt đất như bị lật ngược, núi cao sụp đổ, sông suối chuyển dòng, đất đai biến dạng. Trận chiến này khác nào thiên tai, nếu cứ tiếp diễn, toàn bộ đại lục sở tại sẽ hóa thành sa mạc, sự sống không còn tồn tại được nữa. 9 cái thế cao thủ hoàn toàn không có ý dừng tay, kiếm cường tung hoành, mà khi ảo ạt, tràn lấp mỗi thốn không gian. Gần 100 võ thánh đứng cách ngàn dặm đều bất an, cảm giác lay động trong tận trận linh hồn. Tựa hồ, ngày tàn đang giáng xuống đại lục sở tại. Rất có thể bị các cường giả viễn cổ này hủy diệt. Các võ thánh của đại lục sở tại và Thiên Vũ Đại Lục không còn lòng dạ nào mà luyến chiến. Độc Cô Bại Tiên nói đúng, thắng lợi sau cùng sẽ do các cường giả viễn cổ quyết định. Các võ thánh nhìn nhau cùng bay tới chiến trường. Lúc còn cách vòng đại chiến trăm dặm, họ không dám tiến tới nữa. Sức mạnh chí cường tràn ra, khiến mặt đất dần sụt xuống. Đó tuyệt đối không phải hoa mắt. Trận đại chiến thảm liệt giữa chín người khiến mặt đất nứt toác, nước ngầm phun ra ào ạt khiến mặt đất sụp xuống. Năm người bọn ma tổ đối với bốn người bọn Quang Minh Võ Thánh, khó lòng phần thắng thua. Chắc chắn trận chiến hồn thiên ám địa này sẽ hủy diệt bằng hết Bỉ Ngạn Mỹ Lệ. Cả Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thần Vương không có thể là giữ bình tĩnh nữa. Độc Cô Bại Thiên không bình tĩnh nổi vì hắn nhìn thấy Quang Minh Võ Thánh. Tất nhiên, đó là một trong những đại cửu nhân năm xưa dồn hắn vào chỗ chết. Không ngờ y thật sự được cứu sống. Không cần hỏi cũng biết là Đại Ma Thiên Vương đã tìm người cứu y. Đại Ma Thiên Vương không thể bình tĩnh bởi y nhìn thấy đệ đệ. Kỳ thật mọi thứ của ma tổ đều do y nắm chắc. Bất quá, y không muốn phá vỡ sinh hoạt yên lành của đệ đệ. Y biết rõ người đệ đệ này, tuy nóng nảy nhưng rất chính trực. Nếu biết rõ chân tướng về thời kỳ viễn cổ, tất sẽ liều mạng với y. Những sự tình đã đến nước này, Đại Ma Thiên Vương biết không thể giấu giếm được nữa. Y nhìn Độc Cô Bại Thiên hỏi, người muốn xuất thủ sao? Độc Cô Bại Thiên hở hững đáp, được, nếu người muốn đánh tiếp, ta phụng bồi. Không, chúng ta không nên tiếp tục đại chiến, chỉ bằng đạt thành hiệp nghị. Chúng ta chia ra đối phó với một lão bất tử từ thời viễn cổ, trong thời gian nhất định sẽ mài đắc thủ trước, thế nào? Độc Cô Bại Thiên nhíu mày, có cần thiết không? Ta thấy người đưa ra toàn chủ ý tẻ ngắt. Chúng ta không ai giết được đối phương, chỉ bằng tiến hành tỉ thí kiểu khác. Bất quá thế này, chúng ta không ai được phá hoại hành động của đối phương, tự lựa chọn mục tiêu đối phó. Được. Độc Cô Bại Thiên đồng ý, thân hình của hắn loáng lên, lướt thẳng về phía Quang Minh Võ Thánh trên không trung. Trường lực ngập trời của hắn độc địa bổ vào Quang Minh Võ Thánh. Đại lực khiến cả 9 vị Võ Thánh đang đại chiến trên không trung mà lắc lư. Luồng lực mà Quang Minh Võ Thánh phải hứng chịu vượt xa những người khác. Dùng lực hùng hậu trực tiếp cuốn y về xà tít. Độc Cô Bại Thiên đánh y văng khỏi vòng chiến giữa các Võ Thánh viễn cổ rồi nhanh chóng đuổi theo. Tận lúc đó, Quang Minh Võ Thánh mới có dịp đánh giá đối thủ của mình. Là ngươi, quả nhiên là đáng sợ. Không ngờ mà tiền chuyển thế 9 lần lại là cố nhân từ thời viễn cổ. Không sai, chính là ta. Quang Minh, người ám toán ta, ẩn oán giữa chúng ta sẽ tiêu trừ hết vào ngày hôm nay. Độc Cô Bại Thiên tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Được, ta không tin mình luyện từ viễn cổ đến bây giờ lại không khỏi đấu nổi kẻ luôn chuyển thế như ngươi. Giết, giết đi. Hai người đồng thời gầm lên, lao vào đối phương. Dao động năng lượng dấy lên tầng tầng sóng khí. Sức mạnh khủng khiếp tràn khắp đất trời, khiến cho phạm vi trăm dặm rung động kịch liệt. Các võ thánh viễn cổ khác chịu ảnh hưởng, phải dừng tay, lùi xa tránh né. Các võ thánh hậu bối ở xa, chợt thêm một cỗ đại lực xuất hiện, đành phải bay vút về xa. Hai thân ảnh trên không trung giao phong kịch liệt với tốc độ mắt thường khó lòng thấy rõ. Từ trên trời xuống mặt đất rồi xuống dưới nước. Trận chiến thảm liệt dị thường. Độc Cô Bại Thiên ma công với thành, thần uy vô tận. Nhưng Quang Minh Võ Thánh cũng không phải loại vô dụng, mà là một trong những cường giả mạnh nhất thời kỳ viễn cổ. Qua nhiều năm tu luyện, tu vi lại càng chấn cổ thước kim. Đồng thời, Đại Ma Thiên Vương đứng trong đám mây hai màu, lộ ra thân ảnh chân thật, ký tức hùng hậu kinh thiên động địa lại tràn ra. Ma Tổ đứng trên không trung cũng lập tức cảm giác được ký tức quen thuộc, lão run giọng, đại ca. Đại Ma Thiên Vương thở dài, đây không cần phải hỏi gì, không cần phải nói gì. Mọi việc đều do ta làm cả, ta chính là kẻ đứng sau giật dây nằm sửa đó. Vì sao? Vì sao? Để không tin, đại ca vì sao lại thế? Ma Tổ gầm lên, ma thể cao mấy chục trượng rúng động kịch liệt. Ôi, vì ca ca tham khảo một bí mật kinh thiên, phải đối nghịch với trời. Ta biết đệ quá thiện lương, một không muốn đệ biết chuyện của ta. Không ngờ sau cùng đệ cũng biết, ta chỉ muốn đệ sinh hoạt bình phàm. Nhưng hiện giờ, ai ra? Đại ca, đệ thật sự không muốn. Đệ à, Đại Ma Thiên Vương cắt lời, đệ quên đi tất cả những gì không vui hôm nay, giờ ta phải xin lỗi đệ. Nói đoạn, y đột nhiên phá toái hư không, thoáng chốc xuất hiện trên đầu Ma Tổ, ấn xuống một trường. Ma Tổ đang lúc kích động dị thường, căn bản không ngờ Đại Ma Thiên Vương lại xuất thủ. Trong tình huống không hề phòng bị, liền bị đánh trúng. Đại ca! Trước mặt Ma Tổ tối sầm, ma thể cao mấy chục trượng đột nhiên ngã xuống. Bốn võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục định tiến lên cứu giúp, Đại Ma Thiên Vương lạnh lùng nói, dù cho cả thiên hạ là địch nhân của ta cũng không bao giờ hại đệ đệ của mình. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, cùng dừng bước. Đại Ma Thiên Vương quát lớn, ma thần phong ấn. Một dải hào quang sáng chói từ tay phải của y phát ra, chạm vào ma tổ. Thân thể cao lớn của ma tổ liền co rút lại, sau cùng chỉ bằng một người thông thường. Đại Ma Thiên Vương vùng trưởng đánh vỡ hư không, quăng ma tổ về phía ma vực ở Thiên Vũ Đại Lục. Nói đoạn ngay sau đó, hắn lại bổ ra một trưởng quát vang, bách niên phong ma. Y phong ấn ma tổ trong ma vực. Đệ đệ, lúc đệ tỉnh lại sẽ quên hết, lúc đệ phá phong ấn mà ra cũng đã qua 100 năm. Tuy trong 100 năm này đệ phải chịu đau đớn, nhưng tránh được mọi chiến loạn. Ta biết sau 100 năm nữa, đệ sẽ đạt thành sở nguyện. Mấy võ thanh viễn cổ đứng cạnh đó đều kinh hãi. Không ngờ Đại Ma Thiên Vương phong ấn được kẻ có tu vi đáng sợ như ma tổ, giản đơn đến như vậy. Ngay cả bà võ thánh viễn cổ của đại lục sở tại đã hiểu rõ Đại Ma Thiên Vương cũng đấy làm kinh ngạc. Cùng lúc ấy, Độc Cô Vại Thiên đã ép Quang Minh võ thánh lún xuống đất, nước phun đến ào ào. Trận chiến đã đi đến hồi kết. Quang Minh võ thánh tuy mạnh mẽ nhưng chưa đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt như Độc Cô Bại Thiên. Trường lực của y đánh trúng Độc Cô Bại Thiên không thể sát thương đối phương, nhưng trường lực của đối phương lại khiến cho y thổ huyết. Sau cùng, nghịch thiên cửu kiếm của Độc Cô Bại Thiên tề xuất, chín đạo hào quang dài 100 trượng trên không giáng xuống, chẻ nát Quang Minh võ thánh. Quang Minh, lần này ta quyết không cho người có cơ hội sống lại. Độc Cô Bại Thiên giơ cao tay phải quát vang, hồn phi phách tán, linh thức tịch diệt. Hào quang chói lòa từ tay phải hắn tỏa ra, chiếu rọi chân trời. Hồn phách Quang Minh triệt để bị chấn tan, nhận đại cường giả bị tiêu diệt. Trong trường, phía Thiên Vũ Đại Lục, tính cả Độc Cô Bại Thiên, còn 5 viễn cổ cường giả. Phía Đại Lục sở tại, tính cả Đại Ma Thiên Vương, còn viễn cổ cường giả là 4 người. Thực lực đôi bên gần như tương đương. Đại Ma Thiên Vương nói với 5 người của Thiên Vũ Đại Lục, ta hỏi các người một lần nữa, chẳng lẽ chúng ta thật sự không thể hợp tác sao? Thần sắc của Độc Cô Bại Thiên và 4 người kia là câu trả lời tuyệt không có khả năng hợp tác. Đại Ma Thiên Vương lại hỏi, các người xem hắn là ai? Nói đoạn, y thả ma hồn mất hết ý thức của Hiền Viên Trần Quân từ thể nội ra. Ma hồn cao 100 trượng, đội trời đạp đất, trông nanh ác vô cùng. Trừ Độc Cô Bại Thiên, 4 võ thánh viễn cổ còn lại cùng kêu lên kinh ngạc. Cái gì? Cả Hiền Viên Trần Quân chưa từng lộ diện cũng bị người giết chết rồi sao? Đại Ma Thiên Vương đáp, không sai, từ viễn cổ đến giờ, Thiên Vũ Đại Lục có thể ngăn đỡ được hết lần này đến lần khác. Những đợt tấn công của bọn ta chủ yếu do công của Hiền Viên Trần Quân. Hắn quả thật là đối thủ cực mạnh, đấu cùng ta từ viễn cổ đến giờ, mãi 100 năm trước mới giết được. Sự thật phơi bày trước mặt như sấm động trời quang, khiến 4 vị võ thánh nghẹn lời. Họ không ngờ chiến hữu mạnh nhất năm xưa đã chết rồi. Hiền Viên Trần Quân được coi là một trong những võ thánh mạnh nhất lại chết từ 100 năm trước, quả thật khiến họ khó lòng tiếp nhận. Hiền Viên Trần Quân cũng bị ta giết, các người tự hỏi xem có so được với ta chăng? Độc Cô Bại Thiên đáp lạnh tanh, Đại Ma Thiên Vương không cần bốc thơm mình làm gì. Vừa nãy chúng ta đã đại chiến, người có làm gì được ta đâu. Đại Ma Thiên Vương cười lạnh, Độc Cô Bại Thiên, nếu không phải ta đặc biệt coi trọng ngươi, tuyệt đối không bao giờ dùng dưỡng người đến giờ. Kỳ thật từ lâu ta đã chú ý đến ngươi, đừng nghĩ ta không giết nổi ngươi. Ta lúc nào cũng có thể đạt được cảnh giới bất tử bất diệt. Chẳng qua sức mạnh đó không phải để đối phó với ngươi. Nhưng ngươi ép ta, ta sẽ không tiếc phải trả giá để trừ khử. Với ta thì trên đời khó gặp đối thủ. Thật sự không muốn từ nay võ đạo lại tịch mịch cô đơn. Vậy ta cũng muốn xem ngươi đạt đến cảnh giới nào. Đại Ma Thiên Vương, ngươi đã đến giết ta thử xem. Mái tóc của Độc Cô Bại Thiên dựng đứng giận dữ, bay đến lưng trường không đối diện với Đại Ma Thiên Vương. Sợ hắn phẫn nộ cùng cực. Thấy hắn, bằng hữu năm xưa là Hiền Viên Trần Quân biến thành thế này, lửa giận trong lòng của hắn đạt đến đỉnh điểm. Các võ thánh viễn cổ lại hình thành cục diện 5-4. Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương cùng ra tay, chắc chắn càng khiến đại chiến thảm liệt. Trận chiến sắp nổ ra rất có thể hủy hết cả đại lục này. Độc Cô Bại Thiên hướng về các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục đứng cách 100 dặm quan chiến mà quát vang. Các người mau quay về Thiên Vũ Đại Lục, không ai được sang đây nửa bước. Mấy chủ võ thánh nhìn nhau, sau cùng bọn thiên ma và Đông Hải lão nhân đều dẫn đầu phá thoái hư không quay về Thiên Vũ Đại Lục. Họ biết có ở lại cũng không giúp gì được, chỉ bằng quay về mà bảo tồn chiến lược. Hình như Đại Ma Thiên Vương không hề quan tâm đến sống chết của các võ thánh sở tại. Y Tịnh thông lệnh cho họ rời đi. Mấy chục võ thánh ở xa nhận ra tình hình không ổn, lập tức cùng thoái lui. Trận chiến giữa chín cường giả cuối cùng cũng đổ ra, kiên thiên bằng địa liệt, nộ oánh sùng thiên. Đó là một trận chiến diệt thế, trận chiến hủy diệt giữa các võ thánh. Cả đại lục run rẩy, thiên công vỡ toác, mặt đất nứt nẻ, nước biển dậy sóng ngập trời quét qua. Trận chiến diệt thế triệt để hủy diệt một đại lục tiên cảnh mỹ lệ, Bị Ngạn trở thành những khối tiểu sa mạc như hải đảo đứng chờ vờ trên biển. Các võ thánh hậu bối của Bị Ngạn không ai thoát thân được, toàn bộ đều chết trong trận đại chiến diệt thế giữa chín đại cường giả ấy. Các võ thánh của Thiên Vũ đại lục thông qua hư không bị vỡ mà nhìn rõ ràng tình thế Bị Ngạn. Ai nấy đều rung động, linh hồn cũng cơ hồ sụp đổ. Khả năng thông thiên của chín đại cường giả có thể sánh với thần. Võ thánh từ viễn cổ quả thật là những người mạnh nhất, ai nấy gần như đạt đến cảnh giới của thần. Hậu thế gọi trận chiến này là mặt thế thần chiến. Thực lực đến mức đó có thể vỗ ngực xưng là thần linh. Thực lực mỗi người không chênh lệch bao nhiêu, chẳng qua cảnh giới hơn kém nhau. Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương tuy bị trúng đòn, thần thụ trọng thương, nhưng họ nắm được cân bằng sinh tử, đã đến cảnh giới bất tử bất diệt nên khôi phục rất nhanh. Những người khác không biến thái như thế. Thường thế của cả bảy người ác hóa dần một chút, lúc nào cũng có thể vong mạng. Trong lúc song phương bắt đầu sắp đồng quy vu tận, thì hư không phá toái, tám cỗ đại lực từ Thiên Vũ đại lục phát ra. Tam đạo nhân ảnh như tám chiến thần xuyên qua hư không bay tới tận Bỉ Ngạn. Người đứng đầu chính là Chiến Đế, người từng đại chiến với chuyển thế của Độc Cô Bại Thiên tại Ngọc Hư Phủ. Tại Đại Ma Thiên Vương hơi kinh hoàng một chút, là các ngươi quả nhiên đã sống lại. Tốt lắm, quả nhiên là những nghịch thiên cường giả. Không nghi ngờ gì, tám người này đều là những cường giả viễn cổ chuyển thế trùng sinh. Tuy chiến lược của mỗi người không đủ, chỉ bằng một phần ba xưa kia, nhưng hợp lực của tám người tuyệt đối là cực mạnh. Nhất là trong hoàn cảnh trước mắt, tám người gia nhập vòng chiến rõ ràng càng góp phần quan trọng, đủ là khiến cho cục diện cân bằng ngả sang một bên. Đại Ma Thiên Vương, chắc người không ngờ mấy lão bất tử bọn ta vẫn còn sống. Bọn ta vẫn đợi thời khắc này báo cừu cho bao nhiêu cường giả viễn cổ đã chết. Đại Ma Thiên Vương đột nhiên cười điên cuồng. Trên đời không ai giết nổi ta, bao nhiêu người đến cũng là vô dụng. Ta đã nắm được cân bằng của sinh tử, đã đến cảnh giới bất tử bất diệt. Bà võ thanh viễn cổ của phe Đại Ma Thiên Vương cả kinh. Họ không có được thần thông như thủ lĩnh, bị vây công tật mật mạng. Quanh mình Độc Cô Bại Thiên ma khí lờn vờn. Hắn bay đến trước mặt Đại Ma Thiên Vương, chặn đường tiến của y, đoạn nói với mấy người sau lưng. Càng gần đối phó với ba tên kia, tên điền này để cho ta. Mấy lão bất tử của Thiên Vũ đại lục biết Độc Cô Bại Thiên đã nắm được cân bằng sinh tử, nên yên lòng. Quay sang vây công ba người phe địch. Bốn võ thánh viễn cổ, cộng thêm tám võ thánh chuyển thế, cùng vây ba võ thánh của Bỉ Ngạn. Tình hình xoay chiều ngay. Ba người phe địch nhân không thể chống nổi. Họ hiểu rằng hôm nay khó lòng thoát thân, nên hoàn toàn buông lỏng phòng ngự, dùng lối đánh liều mạng. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói, Đại Ma Thiên Vương, người nhìn thấy không, đại lục này chỉ còn lại mình ngươi. Đại Ma Thiên Vương hà hà cười vang, có biết vì sao ta để mặc các võ thánh của đại lục mình mất mạng mà không ra tay cứu viện chăng? Ta còn giúp các người một tay giết họ, bằng không sớm muộn gì ta cũng phải tự động thủ thôi. Lời lẽ tàn khốc vừa buông ra, ba cường giả viễn cổ của Bỉ Ngạn đang gồng mình chống trả đều chấn động. Cường giả Thiên Vũ đại lục chộp lấy cơ hội tấn công điên cuồng. Đáng thương cho bà kẻ ấy, tự nhiên mất mạng vì một câu nói của thủ lĩnh phe mình. Đất trời hiền hòa trở lại, Bỉ Ngạn đã triệt để hủy diệt. Mọi người đều hướng mắt dõi theo Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương. Đại Ma Thiên Vương lạnh lùng nói, ta là bất tử, nhưng năm tháng sau này ta sẽ từ từ giết từng người các ngươi. Trừ Độc Cô Bại Thiên, ai nấy đều rùng mình ớn lạnh. Tên điên này nói là làm được. Bọn họ không nắm được cân bằng sinh tử, không đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt, tuyệt đối không thể thoát khỏi độc thủ của Đại Ma Thiên Vương. Độc Cô Bại Thiên liếc nhìn những cường giả của Thiên Vũ đại lục. Các người mau rời khỏi đại lục này đi. Mọi cường giả viễn cổ há miệng định lên tiếng, nhưng không thành lời. Quả thật họ có lưu lại cũng vô dụng. Đại Ma Thiên Vương không thể bị giết. Độc Cô Bại Thiên nói tiếp, bất kể hôm nay dùng phương pháp gì, ta cũng phải giết chết Đại Ma Thiên Vương. Các người mau đuổi hết cho ta. Các viễn cổ cường giả liếc hắn, cùng phá toái hư không rời khỏi đại lục chiến hỏa. Bất quá, trong lòng mỗi người đều nặng nề. Đại Ma Thiên Vương quá mạnh, có thể coi như thần. Độc Cô Bại Thiên tựa hồ muốn cùng y đồng quy vu tận, nhưng còn không được. Sau Bách Thánh đại chiến, hai kẻ đạt mức gần với thần nhất lại tiếp tục đại chiến tiếp. Cả phiến đại lục đều chìm xuống, đại hải gầm cao, từng cơn sóng từ khoảng không vỡ nát đổ xuống Thiên Vũ đại lục. Mọi thánh giả của Thiên Vũ đại lục thông qua vùng không gian bị vỡ quan sát trận chiến sau cùng, đồng thời ngăn dòng năng lượng tràn sang. Mái tóc dài của Độc Cô Bại Thiên chuyển từ đen thành đỏ như máu, mà khí ngút trời bao phủ thân thể hắn, không biết trận đấu với Đại Ma Thiên Vương bao lâu rồi. Sau cùng hai người cuốn lấy nhau, Độc Cô Bại Thiên nắm chặt cứng cổ của Đại Ma Thiên Vương từ trên cao lao xuống biển. Một tiếng, hai người chìm xuống đáy biển nhưng vẫn điên cuồng bám chặt lấy nhau. Độc Cô Bại Thiên đẩy Đại Ma Thiên Vương đập vào nền đất, ép lún thẳng xuống. Cả hai đều thần công cái thế, áp lực của đất đá và nước biển không mảy may thường tổn đến mình. Sau cùng, Đại Ma Thiên Vương lách đi, đẩy Độc Cô Bại Thiên văng khỏi địa tầng, nhô lên khỏi mặt biển, bay lên trên tầng không. Độc Cô Bại Thiên, chúng ta không ai giết được ai, không cần phí sức công vô ích. Hừ, ai nói giết không chết, hôm nay ta nhất định giết chết ngươi. Lời lẽ của Độc Cô Bại Thiên vẫn lạnh lùng, xen lẫn sự kiên định. Được, để xem ngươi làm sao giết được ta. Lúc đó, ma khí trên mình Độc Cô Bại Thiên điên cuồng phát ra, khắp trời một màu đen tối. Ma khí cuồn cuộn bao phủ khắp mặt đất. Trong bóng đêm, trên mình Độc Cô Bại Thiên lấp loáng tám ma ảnh. Những ma ảnh này từ thân thể hắn hóa ảo ra, thoáng chốc biến thành bất diệt ma thần cao trăm trượng. Đại Ma Thiên Vương, để ta cho người thấy thực lực chân chính của ta. Tám thần ma chia thành tám phương vị vây quanh Độc Cô Bại Thiên, lạnh lùng nhìn Đại Ma Thiên Vương. Đại Ma Thiên Vương thở dài. Ta nói rồi, chúng ta quá giống nhau. Cả võ học cũng không khác biệt bao nhiêu. Người có tám ma hồn, ta thì không chắc. Ma hồn xuất thể. Từ thân thể của y tràn ra 10 ma hồn. Trong đó có cả hồn thể của Hiền Viên Chân Quân. Đại Ma Thiên Vương, tội người đáng chết vạn lần. Trong 10 ma hồn này, chỉ có một là của ngươi. Còn lại đều là những thiên tài võ học từ viễn cổ. Ngươi lại nỡ thôn tính chiến hồn của họ. Đại Ma Thiên Vương cười lạnh nói. Pháp môn tu luyện đều quy về một mối, mục tiêu của chúng ta giống nhau, chẳng qua con đường đi khác nhau thôi. Không cần ẩn tàng nữa, ta biết trong 10 kiếp chuyển thế, người cũng tu luyện được 10 chiến hồn, đem hết thực lực ra mau đi. Chiến hồn tê xuất. Độc Cô Bại Thiên vừa dứt lời, thêm 2 ma hồn từ nội thể xuất ra, thập phương ma hồn trấn thủ 10 hướng. Đại Ma Thiên Vương cười vang, thập ma tê xuất loạn thiên địa, ta vốn cho rằng cầu này để chỉ ta. Không ngờ ngươi thật sự có đủ 10 ma hồn. Để xem thập ma của ta hay của ngươi lợi hại. Ma hồn gầm rú, tiếng vàng khắp tám hướng, thông qua không gian vỡ nát. Các thánh giả Thiên Vũ đại lục cảm ứng được hai cỗ diệt thế chỉ lực. Họ biết bị ngạn thế là xong, triệt để không còn gì, nhất định bị hai người phá tan. Trong lúc Độc Cô Bại Thiên nghĩ cách cùng Đại Ma Thiên Vương đồng quy vu tận, từ cung điện dưới lòng đất thành Thông Châu ở Thành Phong đế quốc, một đạo thần quang bốc lên trời cao. Cánh cửa Nguyệt Thần Cung mở toang, một nữ tử mỹ lệ tuyệt luân thánh khiết vô cùng chậm chậm bước ra. Ta đã sống lại, nàng lẩm bẩm. Đó là Tình Nguyệt năm xưa, hiện tại nàng là Tư Đồ Minh Nguyệt. Cùng lúc, Minh Nguyệt cảm ứng được dao động năng lượng của Độc Cô Bại Thiên từ Bỉ Ngạn vượt qua không gian tràn về. Nàng nhớ mày mà nói. Không được, chàng đang gặp nạn rồi. Ra khỏi cung điện dưới lòng đất, nàng cảm ứng được mọi vật bên ngoài. Vì chỉ thoáng chốc đã hiểu rõ, Bạch Thánh đại chiến trong truyền thuyết đã nổ ra. Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương đang đấu với nhau trong trận quyết định. Tiểu ma nữ Huyền Huyền bị sư phụ phong trụ công lực, một mình ở trên tiểu đảo. Mọi trần cầm dị thú tiêu diệt mà sư phụ nàng tốn công nuôi dưỡng bị diệt sạch mà không ngăn được cơn buồn chán của nàng. Trận trận dao động từ Bỉ Ngạn truyền về Thiên Vũ đại lục, nàng vừa nóng lòng vừa giận. Nhưng không có cách gì rời khỏi đây mà sang bên đó. Thời gian trôi đi, trận quyết chiến giữa Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương phát ra khí tức hủy thiên diệt địa, liên tục tràn sang Thiên Vũ đại lục. Cùng lúc đó, Huyền Huyền cảm giác toàn thân nóng bừng, tựa hồ nơi sâu thẳm của linh hồn có gì đó thức tỉnh. Khí tức thánh khiết điên cuồng tràn ra, bốc lên tận trời cao. Ồ, đây là sao? Mình sao lại thế này? Huyền Huyền vốn thông tuệ, điều hòa cũng đâm ra mơ hồ. Minh Nguyệt nhìn thấy từ phía đông hải sáng lên thần quang. Thần sắc liền kích động vô cùng, nàng lẩm bẩm: hay quá, không ngờ trên đời có hậu duệ của thái cổ chúng thần. Đại Mạc Thiên Vương, tử kỳ của người đã định rồi. Tuyệt đại đa số chiến lược của Bỉ Ngạn đều là võ thánh tuyển chọn từ Thiên Vũ Đại Lục. Mấy vạn năm trước, Đại Mạc Thiên Vương đã phát hiện trên Thiên Vũ Đại Lục có cao thủ thánh cấp Tình Nguyệt là hậu duệ của thái cổ chúng thần, khiến cho y kinh hãi vô cùng. Hậu duệ của thần tất nhiên trong mình có thần lực. Tuy trải qua ngàn vạn năm, sức mạnh này giảm dần, nhưng vẫn là thứ duy nhất có thể uy hiếp cường giả thánh cấp đứng đầu như y. Lúc đó, Đại Mạc Thiên Vương vô cùng mâu thuẫn, muốn trừ Minh Nguyệt, lại cảm thấy đáng tiếc, sau cùng phân tích rõ ràng với Tình Nguyệt, muốn nàng làm thần của Thiên Vũ Đại Lục. Thật ra, Đại Mạc Thiên Vương là một kẻ điên cuồng, y muốn khiêu chiến với trời, hiểu được mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng trước hết, y cần phải vượt qua hơn thần đã. Y để lại Tình Nguyệt, để cho nàng thành thần, để xem thần mạnh đến đâu. Đó là mục tiêu ban đầu. Mục tiêu lớn nhất của y vẫn là chiến thiên. Trải qua trăm lần thuyết phục, cuối cùng Tình Nguyệt cũng đồng ý làm người đại diện cho Bỉ Ngạn tại Thiên Vũ Đại Lục, dùng thân phận Nguyệt Thần xuất hiện trước mặt người của Thiên Vũ Đại Lục. Đó là một bước trọng yếu trong kế hoạch phong thần Bỉ Ngạn. Nhưng họ không ngờ nàng ta chỉ hứa hão, sau cùng đã phản bội họ. Minh Nguyệt nhanh chóng bay về phía Đông Hải. Độc Cô Bại Thiên và Đại Mạc Thiên Vương quấn chặt lấy nhau. Chiến hồn của hai người cũng thế. Trong lúc này, họ phá vỡ vô số không gian. Năng lượng cuồng bạo từ các không gian này tràn khắp đại lục của Đại Mạc Thiên Vương, triệt để hủy diệt tất cả. Bại Thiên! Tiểu Bạch, bọn ta đến rồi! Độc Cô Bại Thiên ngoái lại, phát hiện ra Từ Đổ Minh Nguyệt đã xuất hiện lại tại đại lục này. Hai mắt của hắn mơ hồ, không ngờ sau ba năm còn gặp lại nàng ấy. Lúc hắn nhìn thấy Huyên Huyên, bật giác bật cười. Đại Mạc Thiên Vương biến sắc, y biết Minh Nguyệt là hậu duệ của thái cổ chúng thần. Nhưng nhà đầu đứng cạnh cũng đang phát ra khí tức thánh khiết như thế, khiến y dấy lên sự hoảng hốt. Y vùng tay bổ vào hai người, năng lượng hùng hậu dấy lên cuồng phong ào ào, trường lực như kinh đào hải lãng cuốn tới. Độc Cô Bại Thiên hết hồn, hồn phi phách tán. Hắn biết Minh Nguyệt và Huyền Huyền không thể là chống nổi một đòn diệt thế của võ thánh từ viễn cổ. Lập tức hắn phá toái hư không xuất hiện trước mặt hai nàng, đẩy cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa kia sang một phiến không gian khác. Đại Mạc Thiên Vương, người cần đối phó là ta, đừng nên vô sỉ như thế. Đại Mạc Thiên Vương lạnh lùng nhìn ba người, không đáp lại. Minh Nguyệt nói, hai người bọn muội là hậu duệ của thái cổ chúng thần, y sợ thần lực của bọn muội nên phải diệt trừ trước. Huyền Huyền cũng tỏ ra hưng phấn, không ngờ muội cũng là hậu duệ của thần, đúng là không ngờ. Tiểu Bạch, huynh nghĩ cách giữ lấy hắn, muội và Minh Nguyệt tỉ tỉ đem thần lực truyền vào hắn, nhất định hắn sẽ xong đời. Độc Cô Bại Thiên phấn chấn hẳn. Được, hai người đợi một chút. Đại Mạc Thiên Vương tựa hồ cũng đoán ra hành động của họ. Y căn bản không cho Độc Cô Bại Thiên có cơ hội đến gần, mà liên tục công kích Minh Nguyệt cùng Huyền Huyền, khiến Độc Cô Bại Thiên không dám rời khỏi hai người nửa bước. Do vậy, hai nàng cũng không ít lần gặp nguy hiểm. Đại Mạc Thiên Vương tung ra mười mấy đạo trưởng lực, luân phiên công kích. Độc Cô Bại Thiên không để sót một đạo nào, không chặn được hoàn toàn. Năng lượng cuồng bạo khiến hai nàng thổ máu không ngừng, sắc mặt nhợt nhạt. Độc Cô Bại Thiên gầm lên giận dữ, mười đạo ma hồn cùng thân ảnh của hắn chặn trước mặt hai nàng, nhanh chóng xông tới. Ma hồn xung kích kịch liệt và chạm liên hồi, sau cùng hắn cũng ôm chặt được Đại Ma Thiên Vương. Đại Ma Thiên Vương không hề hoảng loạn, cười lạnh: người cùng ôm ta, thần lực hủy diệt không chỉ tràn vào ta mà cả người cũng thế, để ta xem họ hạ thủ kiểu gì. Trên thế gian chỉ có ngươi đủ khả năng giữ được ta, nhưng bọn họ có dám hạ thủ không? Hải thiếu nữ sững người. Đại Mạc Thiên Vương cười vang: trừ phi hai người chúng ta cùng chết, bằng không không có cách tiêu diệt được ta. Độc Cô Bại Thiên tùy giận dữ nhưng cũng không biết làm sao. Đại Mạc Thiên Vương nói tiếp: ta không còn gì vương vấn ở đời, nhưng người thì khác, người còn bao nhiêu ràng buộc. Hai người con gái đó, cha mẹ ngươi, bằng hữu ngươi, hợp tác với ta để tái hiện lại thời đại thần thoại thái cổ, bằng không thì người đừng có trách. Lửa giận dâng lên trong lòng Độc Cô Bại Thiên. Hắn thật sự hoảng sợ, tên điên này có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu hắn bất chấp thủ đoạn, hậu quả thật sự vô cùng đáng sợ. Người thân, bằng hữu, cả hai người con gái trước mắt nữa, cùng các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục. Thân ảnh tất cả trôi qua trước mắt, khiến cho Độc Cô Bại Thiên dò dự. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt lên trời cười vang. Đại Ma Thiên Vương, ngươi tưởng ta cũng sẽ vĩnh viễn bị tiêu diệt dưới thần lực giống như ngươi ư? Đừng quên ta là ai. Ta là Độc Cô Bại Thiên, người duy nhất dưới gầm trời này không ngừng chuyển thế nghịch thiên tu luyện. Chết thêm một lần với ta chẳng qua là thêm một lần chuyển thế, chả có gì đáng sợ. Ngươi thì khác, một khi ngươi chết dưới thần lực là vĩnh viễn biến mất, không thể nghịch thiên tái sinh như ta. Đại Ma Thiên Vương cười lạnh, không nên khinh người như vậy. Tính chất hủy diệt của thần lực hơn thánh lực nhiều. Cảnh giới của bọn ta căn bản không thể chống nổi công kích của thần lực. Đã bị giết, không ai có khả năng tái sinh. Nhưng lúc này, Độc Cô Bại Thiên tỏ ra rất ung dung, quay sang quát Huyền Huyền và Minh Nguyệt. Các người còn đợi gì, không mau dẫn đạo thần lực truyền vào thể nội của hắn. Nhưng... mắt của Minh Nguyệt đỏ lựng. Nếu đem thần lực xuất ra, Độc Cô Bại Thiên cũng sẽ tiêu vong. Nàng tin lời Độc Cô Bại Thiên, không võ thánh nào có thể tái sinh sau khi chết dưới công kích của thần lực. Giọng Huyền Huyền lạc đi, Tiểu Bạch. Độc Cô Bại Thiên đại nộ, ta đã nói là ta không sao, các nàng còn định bỏ qua cơ hội này sao? Minh Nguyệt, muội có từng nghĩ đến cha mẹ, đến ba vị ca ca, đến ba bá huyết đế chưa? Hiện tại nếu không tiêu diệt tên điên này, về sau hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, muội không sợ hắn làm hại người thân của mình sao? Huyền Huyền, muội có bao giờ nghĩ đến sư phụ? Ông ấy nuôi dạy muội thành người, dạy cho muội một thần võ học cao thâm. Chả lẽ muội muốn ông ấy bị tên điên này giết đi ư? Tên điên này quyết không tha cho các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục, người nhà, bằng hữu của ta và hai muội, bởi chúng ta có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn. Hai muội định để gần ấy người chết trong tay tên điên này sao? Nhưng... hai thiếu nữ kia bật khóc. Nhưng bọn muội không muốn mất huynh. Ta nói rồi, ta tuyệt đối không chết. Hiện tại, dẫu ta có tiêu vong, nhưng nhất định có ngày ta sẽ chuyển thế trùng sinh, xuất hiện trước mặt hai muội. Mau động thủ đi, mau! Độc Cô Bại Thiên gầm lên rất lớn. Hai tay Minh Nguyệt run rẩy, mở chiếc bao sau lưng, lấy ra một cây bảo cùng xanh đen. Lúc đầu, Đại Ma Thiên Vương không tin rằng Minh Nguyệt và Huyền Huyền sẽ động thủ, nhưng bây giờ y không còn dám chắc. Lúc ấy, Minh Nguyệt lấy cây cung ra, trong mắt của y co rút nhanh chóng. Minh Nguyệt không lắp tên, chỉ kéo nhẹ dây cung. Cây cung tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nàng dẫn thần lực trong thân thể ra, thần lực hóa thành mũi tên vàng óng xuất hiện trên dây cung. Thần lực chảy vào càng nhiều, mũi tên càng sáng, đồng thời tinh khí thiên địa điên cuồng chảy về, nhập vào mũi tên. Đại Ma Thiên Vương không thể trấn tĩnh nổi, kinh hãi thét lên, là hậu nghệ thần cung tồn tại từ thời đại thần thoại thái cổ ư? Trong mắt của Minh Nguyệt vương lệ, không sai, thần cung vẫn ở trong đời ta tu luyện, Nguyệt Thần Cung, đó là một di tích từ thái cổ. Đại Ma Thiên Vương, người chết chắc rồi. Lúc đó, nàng bi thương cùng cực, vừa cùng Độc Cô Bại Thiên trùng phùng lại phải ly biệt, thậm chí là vĩnh biệt. Nàng giữ hậu nghệ thần cung, chần chừ hồi lâu không được buông dây, nước mắt chứa tràn. Độc Cô Bại Thiên lại gầm lên, Minh Nguyệt, một còn do dự cái gì nữa? Huyền Huyền, mau đến kéo cung đi. Vẻ mặt của hai người con gái đều bi thương, cùng kéo mạnh hậu nghệ thần cung, nước mắt tràn ra che mở mắt họ. Mũi tên này sẽ diệt trừ Đại Ma Thiên Vương điên cuồng. Mũi tên này cũng sẽ lấy đi sinh mệnh của hắn. Mũi tên này sẽ mang lại yên bình cho Thiên Vũ Đại Lục. Mũi tên này cũng sẽ mang lại cho họ đau khổ ngàn kiếp. Ta hứa với hai muội, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta lại xuất hiện trước mặt hai người. Mau bắn đi. Độc Cô Bại Thiên lại rống lên, tiếng sấm kinh thiên vang lên. Cuồng phong giấy động, thiên địa thất sắc, kiếm quang xé tỏa hư không, thoáng chốc đã xuyên qua hai võ thánh mạnh nhất trong gầm trời. Hai tiếng gào thê thảm vang khắp đại lục, xuyên qua không gian bị xé nát, vọng đến tai của mỗi võ thánh ở Thiên Vũ Đại Lục. Xuyên qua không gian bị phá vỡ, các võ thánh đều nhìn rõ trận chiến bị tráng. Trong khoảnh khắc Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương, hai võ thánh tiếp cận với thần độ đùng thần thể. Năng lượng cuồng bạo trong thân thể hai người tỏa khắp cả bỉ ngạn. Sư phụ Huyền Huyền thấy cỗ năng lượng khủng khiếp tràn về phía hai người con gái như sóng vỗ bờ, lập tức đưa cả hai rời khỏi bỉ ngạn. Hai người con gái khóc như chim đỗ quyền nhỏ máu, đời đời kiếp kiếp. Từ sau trận chiến diệt thế này, bỉ ngạn triệt để bị hủy diệt, trở thành không gian tràn ngập năng lượng, không còn dấu hiệu của sự sống. Thời gian như nước trôi, 3 năm trôi qua trong chớp mắt, vô số tuyệt thế cường giả mất mạng trong trận Bách Thánh Đại Chiến. Sau cùng cũng mang lại bình an cho Thiên Vũ Đại Lục. Võ giới lại được đón mùa xuân, tràn đầy ánh nắng ấm áp. Tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có một đoạn ái tình thê lương

mở thấy cha khiêu chiến với một người không thể chiến thắng, cha biến mất luôn. Mẹ, tỷ tỷ, còn có con, rất nhớ cha đấy. Đồng cô Bại Thiên rúng động trong lòng, hôn nhẹ lên má con rồi nói. Trẻ con đã biết mơ mộng, đừng kể lại với mẹ những chuyện này, biết chưa? Vâng ạ. Đồng cô Bại Thiên ngẩng đầu nhìn vòm trời xanh, tự hồ nhìn thấy một đôi mắt chăm chú rọi vào hắn, lòng hắn có phần trầm trọng. Đại Ma Thiên Vương, có lẽ người thuần túy là một người nghịch thiên. Ta tin rằng người không chết, thời đại thần thoại sẽ đến. Ta tin rằng những kẻ nghịch thiên như ngươi nhất nhất sẽ tỉnh lại. Qua ngàn năm nữa, qua vạn năm nữa, qua một thời đại thần thoại nữa, cũng có một ngày trời bị phá diệt. Thần mà đã biến mất sẽ luân hồi tại trần thế. Ta là ai? Đại Ma là ai? Trong mắt của trời, bọn ta chỉ là một trò đùa, là những con trùng nhỏ bé đáng thương. Nếu thật sự có một kẻ vô thượng có thể chủ tể tất cả, ta nguyền rủa ngươi cũng bị kẻ khác nắm vận mệnh, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Ngàn năm sau, Thiên Vũ Đại Lục lại bước vào một thời đại thần thoại mới, một thời đại mà không ai ngờ tới. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 42, cũng là tập kết của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Có thể nói đây là một bộ truyện rất hay, để lại vô cùng nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, rồi đau đớn, uất hận, rồi hoan hỉ trong cuộc chiến, cuồng nhiệt trong cuộc chiến đấu cũng có. Một cảm xúc thật là không thể diễn tả bằng lời được. Chia tay với Bất Tử Ma Vương ở đây thì cảm thấy là cũng có chút tiếc nuối. Một cái kết mở này không biết là sẽ có phần tiếp theo nữa hay không. Nhưng mà rốt lại ở đây thì qua 9 lần luân hồi, nhân vật chính của chúng ta đã đạt được một cái kết cục khá là tốt đẹp. Hai vợ, ba đứa con sinh sống ở một đại lục và chờ tất cả mọi sự nó luân hồi tiếp theo. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Quý vị đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những bộ truyện tiếp theo.